Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần Gia Kiệt đi nhanh về phía cô, cúi người xuống, quấn chiếc chăn quanh người cô rồi bế cô lên. Mau thả em xuống. Trần Gia Kiệt quay người bỏ đi vào nhà tắm. Trước khi vào, anh còn nói một câu. Lý tiên sinh, phiền anh đợi một lát. Anh đưa cô vào nhà tắm, bỏ chiếc chăn trên người cô ra, bật vòi nước nóng rồi đặt cô vào bồn tắm. Anh cố ý, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Cô hờn dỗi nói. Anh cau mày, lấy khăn lau nhẹ người cô. Tiểu Khiết biết anh đang ghen, nhưng Lý Nhiệm Kỳ chỉ có ý định đến thăm cô thôi mà. Tắm rửa xong, cô để yên cho anh mặc quần áo. Anh dắt tay cô ra thì Lý Nhiệm Kỳ đã bảo vệ. Cũng phải, anh ta là con người thiếu kiên nhẫn. Em ăn sáng đi. Anh đưa đồ ăn về phía cô. Cô bĩu môi quay người đi về giường. Giận anh sao? Anh hỏi. Cô trùm chăn không trả lời. Anh mỉm cười kéo chăn ra, nhưng cô cố chấp kéo lại. Anh nghiêm giọng. Được rồi, muốn giận anh sao? Vậy anh đi nhé. Anh cầm lấy áo khoác đi ra cửa. Cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần, liền bỏ chăn ra. Không, em không giận nữa. Anh mỉm cười quay người lại, tiến về phía cô. Nhưng tại anh, Lý Nhiệm Kỳ chỉ muốn đến thăm em mà anh cũng ghen nữa. Đúng là người đàn ông nhỏ mọn. Cô giở môi lên nói. Vì yêu em nên ghen. Câu nói của anh làm cho cô cảm động không nói thêm gì nữa. Anh cầm lấy tô cháo đưa cho cô. Ngoan, ăn sáng đi. Hôm nay anh đến công ty, chiều nay sẽ về với em. Tiểu Khiết nhận lấy, ngoan ngoãn ăn. Trong phòng làm việc, bà Doãn đi vào. Bà dạo gần đây sức khỏe cũng đã khá hơn. Từ sau chuyện bà ép anh từ bỏ Tiểu Khiết thì bà rất áy náy. Lần này đến là để nói chuyện đàng hoàng với anh. Chủ tịch, anh đứng dậy chào hỏi bà. Bà Doãn gật đầu. Ngồi xuống đi, đây chỉ có hai mẹ con cứ gọi ta là mẹ là được rồi. Anh gật đầu, bà Doãn nói tiếp. Gia Kiệt, ta vừa mới nói chuyện với Tử Hạo. Thằng bé nói, con gần đây không đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Dạo này sức khỏe con thế nào rồi? Mẹ, con rất ổn, không sao đâu. Bà Doãn lắc đầu. Con đừng giấu ta, trước đây ba con cũng giấu ta như vậy. Để rồi ông ấy ra đi đột ngột, khiến ta chẳng thể nào sống nổi. Nhưng may mắn lúc ấy ta lại mang thai con sinh ra khỏe mạnh bình thường ta rất mừng. Bây giờ ta chỉ mong con khỏe mạnh. Anh im lặng, bà nói tiếp. Ta đã suy nghĩ rồi, nếu như con đồng ý phẫu thuật thì con muốn lấy con bé đó, ta cũng sẽ chấp nhận. Anh vẫn im lặng. Chuyện này anh đã suy nghĩ, nhưng nếu bây giờ anh đồng ý với mẹ phẫu thuật cũng chưa chắc anh sẽ còn sống mà lấy cô. Bà cười. Ta chỉ muốn như vậy, con hãy suy nghĩ kỹ, giờ ta về đây. Để con đưa mẹ về. Bà Doãn cười. Con đang bận, trợ lý đưa ta về là được rồi. Nếu có thời gian như vậy, con hãy đến bệnh viện mà kiểm tra đi. Anh nhìn bà nói. Mẹ, từ giờ mẹ đừng tìm cô ấy nhé, đừng để cô ấy biết chuyện gì. Bà không nói gì, chỉ nhìn anh rồi mở cửa đi ra ngoài. Cả ngày làm việc mệt mỏi khiến đầu anh có chút đau. Anh đưa tay ra bên thái dương, hàng lông mày cau chặt lại. Một dòng chất lỏng đỏ ào chảy ra từ mũi anh. Anh nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Gần đây, tần suất đau đầu của anh tăng rất nhiều. Đã thế mỗi lần đau đều chảy rất nhiều máu mũi. Lúc anh đi ra, Giản Tử Hạo nói. Hay cậu phẫu thuật đi, tuy tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng may sao lại xảy ra kỳ tích. Tôi sẽ phẫu thuật, 2 tháng nữa, cậu hãy sắp xếp đi. Giản Tử Hạo gật đầu. Được, tôi sẽ liên hệ với bên nước ngoài, 2 tháng nữa chúng ta sẽ qua bên đó. Phải có một cơ thể khỏe mạnh mới có thể bảo vệ cô thật tốt. Như chuyện vừa xảy ra, anh tự trách mình đã làm cô phải lo lắng và suy nghĩ. Thế nhưng, điều đó cũng không làm cho mẹ anh yên tâm. Bà lại tiếp tục đến công ty tìm anh. Gia Kiệt, ta biết con đã đồng ý phẫu thuật rồi. Nhưng ta nghe thư ký Triệu nói cả tháng nay, con ăn uống không đúng bữa, làm việc ngày đêm để giải quyết chuyện của công ty. Nếu con cứ mãi như vậy, thì làm sao có sức để phẫu thuật? Mẹ, con không sao, bây giờ con rất tốt. Bà Doãn lắc đầu. Con lúc nào cũng giấu ta, bây giờ chẳng dễ lừa như trước nữa. Nơi khóe mắt bà đọng lại một giọt nước mắt. Con cũng biết, ta xem con như cả mạng sống, con có mệnh hệ gì ta cũng chẳng thiết sống. Hãy nghe lời ta, chú ý giữ gìn sức khỏe được không? Mẹ, con tự biết lo cho mình, mẹ yên tâm. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho bà, làn da của bà đã có nếp nhăn do thời gian để lại. Anh biết trước nay, bà làm nhiều việc cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Bà Doãn nhìn con trai, cảm xúc của bà bây giờ cũng như 30 năm về trước, khi chồng bà chuẩn bị phẫu thuật. Bà lo sợ, tuyệt vọng, May mắn sao khi đó ca phẫu thuật thành công, khối u được cắt bỏ hoàn toàn. Hai vợ chồng bà vui sướng hân hoan, hai người chuẩn bị cho kế hoạch sinh con của mình. Nhưng thật không may, một thời gian sau đó, họ chưa kịp hưởng thụ hết niềm vui thì chồng bà mất do có di chứng. Khi đó, bà như muốn đi cùng ông nhưng lại nhận được tin mình đã mang thai. Bà cố giữ cho tâm trạng mình thật tốt. Nhờ gia đình chồng và gia đình mẹ đẻ, bà thuận lợi sinh đứa nhỏ. Đứa nhỏ chính là anh bây giờ. Anh sinh ra khỏe mạnh mập mạp, bà vui mừng không ngớt. Năm 15 tuổi, anh học xong tất cả chương trình mà các bạn cùng lứa tuổi anh chưa học. Anh qua Úc du học 3 năm. 3 năm trở về, con trai của bà đã trở thành một cậu thanh niên mà những cô gái cùng tuổi đem lòng mến mộ yêu thích. Nhưng hạnh phúc của bà vốn không trọn vẹn. Năm anh 18 tuổi, công ty của chồng bà gặp khó khăn. Bà ngày đêm làm việc để giúp công ty. Anh từ đó cũng bắt tay vào làm việc. Nhờ có anh trong vòng 1 năm, anh đã giúp công ty phát triển lại. So với mức trước, khủng hoảng còn gấp cả 2 lần, cả 1 năm làm việc quá sức. Có một ngày, anh ngất xỉu trên bàn làm việc. Bà đã lo sợ đưa anh vào bệnh viện. Cha của Dạ Tử Hạo nói anh có một khối u ở não giống như bố anh. Bóng đen ấy một lần nữa bao trùm lấy Trần Sa. Bà lúc đó rất đau khổ. Đứa con do chồng bà để lại cũng mắc bệnh. Nhưng anh lại khác. Anh cam chịu mặc kệ tất cả. Anh vẫn luôn sống bình thản như vậy. Chuyện này chỉ có bà biết, hai người bạn thân của anh biết và Trịnh Gia biết. Bây giờ anh vừa phải giải quyết công việc ổn thỏa, anh muốn sắp xếp công việc để nếu như sau này anh không thể tỉnh lại nữa, sẽ có cô và thư ký Triệu giúp mẹ anh. Mẹ anh đã dành cả cuộc đời cho anh, bà đã không đi bước nữa chỉ vì anh, nhưng anh lại không thể làm tròn chữ hiếu. Còn cô, người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm nhất cuộc đời này, anh sẽ vĩnh viễn không quên cô. Anh không muốn cô tổn thương, nhưng nếu không tổn thương cô, thì cô sẽ không đứt được đoạn tình cảm này. Tập đoàn ES trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Một bên thư ký Triệu đọc từng văn kiện cho anh. Thị lực của anh ngày càng giảm đi, không thể nhìn rõ những chữ này. Bất chợt một cơn đau đầu ập đến, dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống bàn làm việc. Thư ký Triệu vội đặt văn kiện xuống đất. Trần Tổng, để tôi đưa anh đến bệnh viện. Anh muốn nói không sao, nhưng chợt đầu bị đau nhức dữ dội, khuôn mặt trắng bệch, đau đến nỗi không thể nói được câu nào. Thư ký Triệu đỡ anh đi lên vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài. Chuyện này không thể để cho nhân viên nào biết được. Anh ngồi vào xe, thư ký Triệu đưa cho anh hộp khăn giấy để thấm máu, rồi anh ta lên ghế lái ngồi, khởi động xe. Chiếc xe từ từ hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Thư ký Triệu gọi điện thoại cho Giản Tự Hạo. Giản Tự Hạo giờ này vẫn còn đang ôm bà bối ngủ. Bị tiếng chuông ồn ào quấy phá, anh ta chửi thề rồi nghe máy. Có chuyện gì? Giản tiên sinh, Trần Tổng lại phát bệnh rồi, lần này có vẻ rất nghiêm trọng, anh mau đến bệnh viện đi. Tuyết Liên nằm bên cạnh nghe được thì vội vàng ngồi dậy. Em cũng muốn đi. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Còn em ở nhà đi. Em là phụ nữ đang mang thai, sao có thể đi lại tùy tiện được. Tuyết Liên đi xuống giường. Em đến đó xem tình hình thế nào. Tử Hảo không thể cản được cô, đành đưa cô đi theo. Chiếc xe của họ nhanh chóng dừng trước cổng bệnh viện. Anh được đưa lên giường đẩy vào trong. Sản Tử Hảo mặc áo blue trắng rồi vào trong. Tuyết Liên cũng vào theo. Sản Tử Hảo đầu tiên cầm máu cho anh, rồi cầm đèn pin dọi vào mắt anh. Tiếp theo là ghi chép. Kiểm tra một lượt, Giản Tự Hạo lắc đầu rồi truyền cho anh một chai nước. Tuyết Liên lo lắng hỏi, Trần Tổng sao rồi? Giản Tự Hạo nhìn bản báo cáo thở dài. Bệnh tình chuyển biến ngày một xấu, thị lực đang giảm dần. Chị e tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này là không có. Tuyết Liên tròn mắt, vậy Tiểu Khiết phải thế nào? Giản Tự Hạo lắc đầu, chuyện này phải do chính Trần Gia Kiệt giải quyết thì mới biết kết quả được. Chuyển xong hai chai nước, anh mới dần tỉnh táo lại. Anh vào trung tâm mua sắm, mua một bộ quần áo mới, rồi anh mới trở về nhà. Lúc sáng, chiếc áo của anh dính máu, nên anh sợ cô phát hiện. Anh nhập mật khẩu rồi bước vào nhà. Cô vẫn như mọi ngày, nấu ăn chờ anh trở về. Tiểu Khiết ngủ một giấc tỉnh dậy, tâm trạng cũng khá hơn. Thấy anh về, cô mỉm cười đi đến chỗ anh. Tiểu Khiết, anh về rồi. Cô ôm lấy cổ anh. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Tiểu Khiết cười rồi nắm lấy tay anh. Em nấu cơm rồi, mau vào ăn thôi. Chợt cô đụng phải mu bàn tay anh, cô đưa tay anh lên, cau mày hỏi. Tay anh sao vậy? Tại sao có nhiều vết kim châm? Anh nắm lại bàn tay nhỏ bé của cô. Bị xương rồng ở công ty đâm phải. Tại sao lại bất cẩn như vậy? Cô xót xa trách mắng. Ngồi đây, em lấy đồ để bôi thuốc cho anh. Anh kéo cô lại gần. Không cần, chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần làm một chuyện là hết ngay thôi. Việc gì? Cô mù mịt hỏi. Là chuyện này. Nói rồi anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Tiểu Khiết đánh nhẹ lên người anh. Đáng ghét. Anh cười rồi cùng cô đi về phía bàn ăn. Ăn cơm xong anh và cô đi vào phòng ngủ. Thật ra anh còn rất nhiều văn kiện chưa xử lý, nhưng thư ký Triệu không có ở đây nên anh không thể làm được, không thể nhờ cô đọc được, như vậy cô sẽ nghi ngờ mất. Tiểu Khiết mệt nên đã ngủ trước, cô nằm trong ngực anh thở đều đặn, anh vớt ve má cô. Tiểu Khiết, chỉ e kiếp này chúng ta không có duyên, sau này nếu anh không tỉnh lại, coi như kiếp này anh nợ em, anh nguyện kiếp sau nữa trả nợ cho em. Sáng hôm sau trước khi đến công ty, anh phải qua bệnh viện của Dạn Tử Hạo để kiểm tra và tiêm thuốc. Sau một ngày làm việc căng thẳng, Trần Gia Kiệt bước xuống xe trở về khu nhà của mình. Anh đi vào thang máy, bên trong đối với mọi người là sáng trưng, nhưng đối với anh bây giờ rất mờ nhạt. Cũng may sống ở đây lâu rồi nên anh mới có thể tự đi lại một cách thuần thục như vậy. Một cô gái mới chuyển đến thấy anh thì hai mắt sáng lên, nhưng anh bây giờ chính là nhìn không rõ người đứng cạnh mình. Anh mở miệng nhàn nhạt nói, xin lỗi, ấn dùm tôi tầng 14. Anh không thể nhìn rõ những con số ở bảng kia nữa. Cô gái trẻ hơi thất vọng, đẹp trai như vậy nhưng không thấy đường, cũng có chút đáng tiếc. Anh về đến nhà, không thể nhìn rõ những dãy số, anh đưa tay ấn chuông. Tiểu Khiết đang nấu ăn nghe thấy thì cau mày, là ai vậy nhỉ? Cô đi về phía cánh cửa mở ra, thấy anh cô có chút ngạc nhiên. Sao anh không vào mà lại ấn chuông? Anh cười. Muốn cho em sự bất ngờ. Cô cau mày, nắm tay anh đi vào nhà. Tiểu Khiết tiếp tục đưa tay anh lên nhìn. Tiểu Kiệt, tại sao hôm nay nhiều vết kim châm hơn rồi? Anh cười, gai rồng rồng đâm đấy. Không, rõ ràng không phải. Anh xem những vết thương này chồng chất lên nhau. Anh nói cho em biết, rốt cuộc là chuyện gì? Em thật biết cách nghi ngờ. Anh nói là gai rồng rồng mà. Tại dạo này bất cẩn quá. Cô xoa nhẹ mu bàn tay anh. Anh có thể đừng làm em lo lắng nữa được không? Anh ôm lấy cô, nếu có thể anh không mong muốn cô lo lắng về anh, về bất cứ điều gì. Đến đêm, sau khi dỗ cô ngủ say, anh liền vào thư phòng hút thuốc. Trước mặt anh là tấm ảnh của cô đang cười rất xinh đẹp. Anh muốn lưu giữ khuôn mặt này, anh rất sợ sau này sẽ không được nhìn thấy cô nữa. Thời gian họ ở bên nhau chỉ còn tính trên đầu ngón tay, chỉ còn 4 ngày, đã đến lúc anh giúp cô dứt khỏi đoạn tình cảm này rồi. Sáng hôm sau, anh đã rời đi từ sớm để đến bệnh viện tiêm thuốc, kiểm tra sức khỏe rồi đến công ty. Tiểu Khiết tỉnh dậy không thấy anh, cô ăn sáng rồi đi ra ngoài. Cũng chẳng biết đi đâu, nhưng ở trong nhà thì ngột ngạt. Cô đi đến cô nhi viện một chuyến, cũng lâu rồi cô chưa đến đó. Nguyên một ngày tâm trạng cô bất an, như thể sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì tồi tệ vậy. Đêm tối, Tiểu Khiết nhập mật khẩu rồi đi vào nhà, cảnh tượng bên trong khiến cho tim cô như vỡ ra. Bên trong phòng ngủ vang lên tiếng rên rỉ của người đàn ông và phụ nữ. Căn nhà này là của anh, vậy mà người đàn ông trong phòng kia. Hy vọng không như những gì cô nghĩ. Tiểu Khiết bước từng bước nặng nề, đi về phía phòng ngủ. Cửa đã khóa, nhưng cô có thể nghe rõ được đây là tiếng của ai. Giọng của người phụ nữ phát ra yêu kiều, đắm đuối, thì cô không thể biết được là ai. Nhưng tiếng thở dốc này rõ ràng là của anh. Kiệt, anh hư quá đó. Ở đây lỡ như cô ta về thì thế nào? Em đoán xem sẽ thế nào. Đừng làm khó người ta nữa mà, anh nói cho em biết đi. Người phụ nữ nũng nịu nói. Lát nữa cô ta về em sẽ biết thôi. Cô đứng chân chân ở đó. Cô lại một lần nữa bị người đàn ông mình xem như cả sinh mạng phản bội. Ngay lúc đó cánh cửa bật mở ra. Người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi của anh bước ra. Cô nhìn vào bên trong. Anh đang nhấm nháp một ly rượu vang. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Kiệt, cô ta về rồi kia. Anh định làm gì đây? Anh không thèm nhìn cô lấy một lượt, tùy em. Người phụ nữ đem đống đồ của cô đã được xếp sẵn vào vali đẩy ra. Mời cô đi cho, từ giờ tôi là người phụ nữ của anh ấy. Tiểu Khiết bỏ qua lời của cô ta, mắt cô rưng rưng, cô nghẹn ngào nói. Kiệt, hãy cho em một lý do. Nhưng anh vẫn lạnh lùng ngồi đó, cô gào lên. Anh nói đi, tại sao lại như vậy? Trời chán rồi, đã đến lúc chúng ta dừng lại, cô đi đi. Tiểu Khiết lắc đầu. Không, em không tin, anh nói dối. Tùy cô. Em đã làm gì sai sao? Cô không sai, chỉ là chơi chán rồi nên ngừng thôi. Anh chắc chắn chúng ta sẽ kết thúc tại đây chứ? Nếu muốn tiền cô cứ ra giá đi, sẽ được chuyển vào đầy đủ tài khoản cho cô. Không cần, nếu đã thế tôi sẽ đáp ứng anh, chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Nói rồi cô kéo vali ra khỏi nhà, Người phụ nữ nhìn anh thu lại dáng vẻ lẳng lơ, cô ta vội khoác chiếc áo vào. Anh nói, về phòng của cô đi, đừng đi lung tung trong căn nhà này, nếu không đừng hòng được nhìn mặt trời vào ngày mai. Người phụ nữ ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ khác của mình. Cô ta là do Ngô Đồng tìm giúp cho anh. Trước khi đến, cô đã được dặn dò kỹ lưỡng những việc nên làm và không nên làm. Nếu không, mẹ cô sẽ chết vì không có tiền nằm viện và thuốc men. Tiểu Khiết đi rồi, anh mới buông bỏ vẻ mặt lạnh lùng đó. Anh làm như vậy liệu có đúng không? Có lẽ là đúng, nếu không làm vậy thì sao cô có thể hận anh, cắt đứt tình cảm này. Anh uống một hơi hết ly rượu trong tay. Như thể không đủ, anh cầm cả chai lên uống tiếp. Tiểu Khiết mang theo quần áo lên nhà mình, cũng lâu rồi cô không về, mặc dù chỉ cách nhau một tầng. Cô không thể bật điện mà đi thẳng vào nhà tắm. Tiểu Khiết bật vòi nước lên, một dòng nước lạnh xối thẳng xuống người cô. Anh hôm nay trước mặt cô nói ra những lời khiến trái tim cô tổn thương như vậy. Tắm xong, cô để mặc mái tóc của mình đang ướt mà leo thẳng lên giường. Cả đêm cô không ngủ được, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Trong tâm trí cô toàn là những hình ảnh của anh và người phụ nữ kia thân mật cùng nhau. Hôm sau, Tiểu Khiết mãi 10 giờ mới có thể dậy được. Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đôi mắt sưng lên. Cô đến công ty làm việc, thư ký đưa cho cô một văn kiện. Đàn tiểu thư, phiền cô coi ES một chuyến. Tiểu Khiết khó xử nhìn thư ký, bản hợp đồng quan trọng như vậy đương nhiên phải đến tìm gặp anh, nhưng cô đối mặt thế nào đây? Tiểu Khiết chần chừ mãi, nếu giờ cô từ chối thì mọi người sẽ nói nhiều về cô, nhưng nếu đến đó gặp anh thì cô phải biết làm sao. Đàn tiểu thư, cô có đi được không? Tiểu Khiết mỉm cười nhận lấy văn kiện. Được, để tôi làm. Tiểu Khiết ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời. Việc gặp anh là không thể tránh khỏi, giờ họ đã không còn quan hệ gì. Cô không thể tránh mặt cả đời được. Tiểu Khiết đi vào thang máy. Lúc này có hai nhân viên nữ đi vào theo. Cô đứng sau, nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Dạo này mệt quá, phòng của chúng ta gần đây phải làm việc gấp hai lần trước đây. Tôi thì khác gì cô, cũng vì Trần Tổng sắp sang Mỹ định cư rồi, sau này không quan tâm đến chuyện công việc, nên thời gian gần đây, ngài ấy làm việc gấp đôi, khiến chúng ta cũng mệt theo. Cũng phải, mà tôi thắc mắc, tại sao đang làm như vậy mà ngài ấy lại quyết định sang Mỹ định cư? Tâm tư cấp trên chúng ta đoán được chắc. Tiểu Khiết nghe họ nói chuyện thì đơ người. Cô đụng nhẹ vào vai họ. Thật ngại quá, nhưng có thể cho tôi nói chuyện hai người nói vừa rồi là thật chứ? Người kia nhìn cô. Chuyện tôi nói là chuyện gì? Chuyện Trần Tổng sắp sang Mỹ định cư. Người kia gật đầu. Phải. Mà cô đến đây định bàn chuyện hợp đồng phải không? Trần Khiết nhìn văn kiện mình cầm trên tay rồi gật đầu. Người kia lắc đầu. Không thể đâu, dạo gần đây công ty chúng tôi không hợp tác thêm gì nữa, số lượng công việc còn đang chất đống, làm sao có thể nhận thêm được. Vậy khi nào anh ấy đi? Cô hỏi. Người kia trả lời. Hai ngày nữa ngày ấy đi. Thang máy mở ra, cả ba người phụ nữ đi ra. Tiểu Khiết nhanh đi về phòng anh. Anh sắp sang Mỹ định cư sao? Vậy anh rồi bảo cô là vì không muốn đưa cô đi cùng sao? Tiểu Khiết không gõ cửa mà mở cửa xông thẳng vào. Thư ký Triệu đang đứng một bên đọc văn kiện cho anh thì cúi đầu xuống nói vào tai anh. Trần Tổng, là đàn tiểu thư đến. Anh cau mày phất tay ý bảo thư ký Triệu đi ra ngoài. Tiểu Khiết đi đến gần anh. Khiết, giọng cô run run. Cô đến đây làm gì? Đã đồng ý chấm dứt rồi mà, vẫn còn muốn đeo bám để lấy tiền sao? Anh đừng nói vậy. Hay thấy hối hận khi chưa lấy được đồng nào từ tôi? Anh cười lạnh. Kiệt, anh muốn nói gì em cũng được, nhưng anh có thể trả lời em một câu được không? Cô đang yêu cầu tôi sao? Anh sắp sang Mỹ định cư à? Đó là chuyện riêng của tôi, cô có quyền gì mà được biết? Anh thắc mắc tại sao cô lại biết chuyện này. Tiểu Khiết đi đến cạnh anh. Kiệt, anh cứ thế bỏ mặc em mà đi sao? Bỏ mặc cô, tôi đã nói chúng ta chỉ là vui đùa, đã đến lúc dừng lại. Em không tin, nếu vui đùa, tại sao anh phải tốn nhiều công sức như vậy? Tại sao phải hủy hôn với Trịnh Tiểu Thư? Tại sao lại khiến cho em yêu anh nhiều như thế? Tôi thích con mồi của mình phải chìm trong hạnh phúc, rồi sau đó khiến nó đau khổ như chết đi sống lại. Còn việc tôi hủy hôn không liên quan gì đến cô cả. Tiểu Khiết lau nước mắt trên má mình. Em thật sự chìm đắm trong hạnh phúc rồi. Em thật sự đau khổ như chết đi sống lại rồi, anh đã vừa lòng chưa? Hai tay anh nắm chặt lại, cô đang khóc. Cô khóc nhưng tim anh lại đau. Bây giờ anh muốn bỏ qua tất cả mà ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho cô. Kiệt, anh hãy cho em ở bên cạnh anh hai ngày cuối cùng này, được không? Em cầu xin anh. Anh cười lạnh. Hai ngày cuối cùng, muốn bao nhiêu tiền cứ nói, không cần phải như vậy. Anh đừng bao giờ mang tiền ra sỉ nhục em sẽ không vì thế mà lùi bước đâu. Nếu trước đây anh khiến em yêu anh được, thì bây giờ em cũng sẽ khiến anh yêu em được. Cô không cần phải làm gì cả, bởi vì anh thật sự đã quá yêu cô. Tùy cô, nếu cảm thấy ở được thì ở, chỉ có 2 ngày thôi. Anh lạnh lùng nói, Tiểu Khiết mỉm cười, đi ra khỏi công ty. Đêm nay chỉ còn một đêm là anh đi rồi, thời gian sao vô tình, cô cảm thấy rất lạc lõng. Tiểu Khiết nấu cho anh món canh gà, bao nhiêu tâm huyết cô dồn vào món canh. Cô chỉ hy vọng anh không như những lần trước, lạnh lùng hất đổ nó. Anh đang trong thư phòng, trên tay cầm chặt tấm hình cô. Tiểu Khiết, tại sao em lại cố chấp như vậy? Tiểu Khiết bưng canh vào thư phòng cho anh. Anh nghe thấy tiếng mở cửa thì cau mày suy nghĩ. Rốt cuộc là Tiểu Khiết hay là người con gái mà Ngô Đồng thuê cho anh đi vào? Khiết, anh hãy ăn chút canh đi. Anh đặt tấm hình xuống. Cô ra ngoài, ai cho cô vào trong? Khiết, em sẽ ra ngoài, nhưng anh hãy dừng tay ăn chút canh đã. Anh quay mặt đi chỗ khác. Tiểu Khiết bưng bát canh đến gần anh. Anh vung tay, làm bát canh đổ vào tay cô, sau đó rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô đau đến nỗi cau chặt lông mày lại. Anh vội xót xa đứng dậy. Tiểu Khiết, em không sao chứ? Anh vẫn còn quan tâm em sao? Anh quay mặt đi nơi khác, không chịu thừa nhận chuyện đó. Tiểu Khiết mặc kệ vết thương đau đến điếng người, cô nắm tay anh. Khiết, rõ ràng anh yêu em, nhưng tại sao lại tổn thương em? Anh hất tay cô ra. Tôi chưa từng yêu cô. Anh nói dối, chưa từng yêu em, vậy tại sao anh lại có thứ này? Cô lấy tấm hình ở trên bàn. Anh định lấy lại thì cô nói. Kiệt, em yêu anh, em biết anh cũng yêu em, vậy tại sao anh lại thay đổi như vậy? Anh nói cho em biết đi có được không? Chúng ta nói chuyện này sau, anh đưa em đi xử lý vết thương. Em không đi, em sẽ không đi nếu như anh không nói cho em biết. Anh có biết mấy ngày nay em đau lòng mệt mỏi đến mức nào không? Anh sẽ không hiểu được đâu, anh rất độc ác, anh có biết không? Nói đến đây, bao nhiêu ất ức đau khổ đều hóa thành nước mắt thì nhau rơi xuống. Sao anh lại không hiểu được cơ chứ? Cô đau 5 còn anh đau 10, nhưng anh không thể ích kỷ đến nỗi sau này mình không tỉnh lại nữa, nên vẫn giữ cô ở bên cạnh mình. Ngoan, nghe lời anh, để anh xử lý vết thương cho em. Anh nắm nhẹ lấy tay cô, lần mò đến chỗ ánh sáng tìm đồ cứu thương, xử lý vết bỏng cho cô. Vì đang lạc trong tâm trạng, Tiểu Khiết không hề nhận ra sự bất thường của anh. Cô ngồi nhìn anh xử lý vết thương cho mình mà mắt cay cay, cô chợt cầm lấy tay anh. Lại nhiều vết kim đâm hơn rồi. Anh thu tay lại, không sao. Anh ra ban công trong phòng ngủ đứng, nhìn bóng lưng anh bây giờ rất cô đơn và buồn. Tiểu Khiết đi đến ôm lấy anh từ phía sau. Kiệt, anh hãy ở cạnh em đêm nay có được không? Anh nắm lấy tay cô, dù sao mai anh đi rồi, ở cùng cô một đêm coi như sự may mắn cuối cùng của anh đi. Đến nửa đêm, cô nằm trong lòng anh nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Anh không khác cô là mấy, bởi vì họ đang trân trọng từng phút ở cạnh nhau. Anh thì thầm gọi tên cô. Tiểu Khiết. Vâng. Sau này hãy cố gắng sống tốt nhé. Vâng, em sẽ sống tốt. Cô nói, một giọt nước mắt lăn xuống. Tìm một người đàn ông có thể yêu thương, bảo vệ em cả cuộc đời này. Em tìm được rồi, nhưng đến lúc tìm được anh ấy lại muốn trốn khỏi em. Anh nói em phải làm thế nào đây? Tiểu Khiết. Sao cô lại cố chấp như vậy chứ? Cô vẫn cười. Em sẽ không tìm được người đàn ông nào nữa đâu, bởi vì ngày mai lúc anh đi là tim em cũng đi rồi. Anh cuộn chặt cô hơn. Anh xin lỗi. Cứ thế họ ôm nhau đến sáng, không ai nói với ai lời nào nữa. Sáng hôm sau, cô gái ký xong hợp đồng rồi rời khỏi. Tuy không được như yêu cầu ban đầu của anh, nhưng tiền cô nhận được lại gấp 2 lần lúc ký bản thỏa thuận. Anh dậy sớm hơn cô. Lúc ra ngoài, thư ký Triệu gọi đến. Trần Tổng, anh xong chưa? Tôi đang ở dưới đợi anh, mọi người đã chuẩn bị xong rồi. Chờ đợi anh là có thể cất cánh. Xong rồi, tôi xuống ngay. Anh nói rồi cúp máy. Anh đi đến cạnh giường, đưa tay sờ lên má cô. Một giọt nước mắt chảy ra từ mắt cô. Anh cúi xuống, hôn lên đó. Đừng khóc, ngoan, nghe lời anh. Chúng ta kết thúc ở đây, hãy ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ như một giấc mơ. Em hãy quên giấc mơ này đi. Mắt cô rưng rưng, thật ra cô đã tỉnh từ lúc anh dậy. Nói rồi anh đứng dậy, dứt khoát mở cửa, bước ra ngoài. Tiểu Khiết nghĩ đến những ngày tháng cô và anh hạnh phúc bên nhau, rồi suy nghĩ đến chuyện sau này nếu thiếu anh, cô sẽ không sống được. Cô hất chăn chạy ra khỏi nhà. Thang máy đều đang có người, cô sợ không kịp liền chạy cầu thang bộ. xuống đến khu nhà Cường Thịnh là lúc anh đang bước lên xe. Cô mặc kệ bản thân, chỉ đang mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh giữa trời lạnh, ngay cả dép cũng không đi mà chạy về phía anh. Chiếc xe đã dần chuyển động, cô chạy theo gõ cửa kính xe. Kiệt, em thật sự không thể sống nếu thiếu anh. Nhưng anh không nghe gì cả, bởi vì các giác quan của anh đều bị ảnh hưởng. Thư ký Triệu sợ anh kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, không dám nói gì. Anh ta chỉ đạp ga, chiếc xe lao đi nhanh hơn. Đến khi cô không thể đuổi kịp được nữa mới dừng lại. Thân người mảnh khảnh của cô ngã xuống đường, cô ôm mặt khóc rất đáng thương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net